Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung của bộ truyện. Sau đây, xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Sau khi nói xong, cô ý thức được hắn thật sự là một kẻ thần kinh. Trung định tắm xong mà không thấy Hứa Huệ Chanh đi lên lầu. Hắn ngồi tựa người vào sofa, cầm lấy điện thoại lên, mở tắt màn hình, lại mở tắt màn hình. Sau đó thì hắn ném điện thoại qua bên, đi châm điếu thuốc. Hút thuốc một hồi, hắn nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài chẳng có chút động tĩnh. Trùng Định híp híp mắt lại, lại rít mấy hơi thuốc, cuối cùng thì hắn vẫn cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Khoảng thời gian này, Điền Tú Vân và Trung Định hoàn toàn không có liên lạc. Cô đang bận rộn cho cái Tết của mình. Nếu như hắn không chủ động tìm cô, thì cô cũng không đi thăm hỏi hắn. Lúc này nhìn thấy hắn gọi điện đến, cô có chút kinh ngạc. Sau khi mà nói vài câu với mẹ, cô vào phòng của mình. Trung thiếu gia. Giọng điệu của Điền Tú Vân vẫn là kiểu nghiêm túc không đổi. Trung Định dường như theo thói quen, cong khóe miệng lên mà cười. Bác sĩ Điền, sắp sinh nhật rồi, không vui hay sao? Đôi môi cô khẽ máy, né tránh chủ đề của hắn. Tối thế này, Trung Định thiếu gia có chuyện gì à? Cô nghe hắn ở đầu dây bên kia khẽ hừ hừ, hình như là còn ho khẽ một hồi, sau đó thì hắn mới lên tiếng. Môi bị thương, có thuốc gì để bôi lên không? Nghiêm trọng không? Phản ứng đầu tiên của cô là, có phải hắn lại đi cưỡng hôn cô gái nhà lành nào bị cắn rồi hay không? Không nghiêm trọng. Trung Định biết rõ lúc hắn cắn đã là khống chế sức lực, nếu không thì miệng vết thương của Hứa Huệ Chanh càng lớn. Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh cô và Kiều Lăng đầu kề đầu thân mật với nhau, Trung Định liền cảm thấy đáng lý phải cắn mạnh thêm chút nữa. Điền Tú Vân nghiêm túc nói, tủ thuốc ngăn thứ ba, chai nhỏ màu vàng. Quả nhiên là chu đáo. Giọng nói của Trung Định trầm xuống, không hổ là bác sĩ gia đình thân thiết nhất của tôi. Cô nghiêm chỉnh trước sau như một, đó là công việc của tôi. Bác sĩ Điền cũng nên chuẩn bị cho mình phá xử hồi phục cao đi nhỉ. Phá xử có nghĩa là phụ nữ quan hệ lần đầu, cao là một dạng thuốc bôi. Không phiền Trung thiếu gia phí tâm. Điền Tú Vân sóng lớn không sợ, nếu như không có chuyện khác, vậy tôi đi làm việc của mình đây. Trung Định cười nhẹ, cúp điện thoại trước. Điền Tú Vân nhìn màn hình đã tắt một hồi, bước ra khỏi phòng. Cô đã làm việc cho Trung Định mấy năm trời. Nói không có ý với hắn là nói dối. Trung Định đã tìm thấy hộp thuốc mỡ, thế nhưng mà người phụ nữ ở lầu dưới vẫn là cả kê, chưa chịu lên. Hắn kéo quần áo ra, lên giường, nhắn tin. Về đi ngủ. Hứa Huệ Chanh ngồi ở phòng khách rất lâu, lâu đến nỗi cô đã xem hết một tập phim truyền hình, thêm một tiết mục ca nhạc gì đó nữa. Lúc tiếng báo tin vang lên, cô nhìn đồng hồ. Lúc cô nhỏ tiếng nói xấu hắn, mà hắn thì vui vẻ dung túng cho cô, khiến cho đóa hoa rãi gió dầm mưa này ở trong thế giới của hắn bung nở khoe ra cái vẻ rực rỡ rất đặc biệt. Đến lúc sẩm tối, Trung Định mới chuẩn bị khởi hành về Trung gia. Trước lúc ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn Hứa Huệ Chanh, đợi tôi trở về. Cô cười trong vắt rồi gật đầu, lộ ra chiếc gan khảnh nho nhỏ. Hắn thu hết cảnh đó vào trong lòng, sau đó thì đi ra mở cửa. Bữa cơm giao thừa ở Trung gia, linh đình và xa xỉ. Trong hoàn cảnh của Trung gia, đám đàn ông sự nghiệp thành công, phong lưu tiêu sái, tất nhiên là ở bên ngoài không thiếu oanh oanh yến yến, có vài người đều là gieo giống khắp thiên hạ. Chỉ có những đứa con riêng của Trung gia là thừa nhận thì mới có thể tham gia bữa tiệc đêm giao thừa với gia tộc như thế này. Phượng Hữu tất nhiên là có mặt. Trung phụ từng cố gắng đổi họ của Phượng Hữu thành họ Trung, thế nhưng mà gặp phải sự phản đối của Trung mẫu. Sau này Trung phụ đành thôi, dù sao thì quyền lực cũng nằm trong tay của Phượng Hữu. Chỉ có cái họ nhỏ bé, không cần phải tranh giành với Trung Định nữa. Sở dĩ Trung mẫu phản đối không phải là vì bà thương xót đứa con Trung Định, mà chẳng qua bà nghĩ đến phần cổ phiếu dưới danh nghĩa của Trung Định mà thôi. Bà thà che chở cho một đứa không tài không cán, nhưng mà cũng không cho phép Phượng Hữu độc chiếm Trung thị. Sau khi mà Trung Định lái xe vào Trung gia,

đột nhiên nước mắt lại liền dâng lên, tiếng nói cũng run rẩy. Trung tiên sinh, từ ngữ gì cũng không thể nào diễn đạt được sự dâng trào trong cô lúc này. Trung Định bĩu môi, dùng tay che mắt cô lại, khóc thật xấu. Nước mắt của cô thấm ướt lòng bàn tay của hắn. Cảm ơn anh. Hắn nhìn nước mắt len qua kẽ tay của mình. Tiểu Sơn Trà, em có sẽ mãi luôn bên tôi không? Em sẽ. Tại sao lại không chứ? Thế à? Mắt của Trung Định như vầng trăng non. Em đã đồng ý rồi thì phải giữ lời đấy nhé. Hứa Huệ Chanh gật đầu. Nếu như ngày nào đó em nuốt lời thì phải chạy cho thật nhanh, biết chưa hả? Cô rõ ràng không hiểu, ngây người. Trung Định bỏ tay mình ra, ôm lấy cô, vỗ về lên mái tóc ngắn của cô. Nhớ phải chạy nhanh lên. Hắn cười rất thân thiết. Hắn sợ sẽ nghiện thứ cảm giác được xem trọng và yêu mến này. Ngộ nhớ cô có lòng khác, hắn nhất định sẽ không thể khống chế ác ý của chính mình. Hắn hủy hoại cô mất. Tết năm nay, Hứa Huệ Chanh sẽ ghi nhớ mãi mãi tất cả những khổ sở tịch mịch trước kia. Khi cô ở trong lòng Trung Định, hình như là đều đã bay đi xa mất rồi. Trung Định chỉ có phản ứng nhiệt liệt lúc cô ở trên giường. Tính cách của hắn lãnh đạm, trời sinh độc mồm, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng chưa từng nói với cô từ thích. Thế nhưng mà cô biết hắn thật sự thương cô. Ánh mắt của hắn không thể lừa dối được cô. Hứa Huệ Chanh yêu cực đôi mắt của hắn. Lúc mà trầm mặc thì như mực, khi cười lên lại như sao. Lúc trước cô tưởng tình cảm của mình đối với Kiều Duyên là động lòng, là yêu thích. Bây giờ cô đã hiểu, đó đơn thuần chỉ là mong ước đẹp đẽ. Tình yêu thật sự chính là Trung Định đây. Cô sẽ vì hắn mà tự tin, mà tươi tắn. Cho dù cô biết mình không xứng với hắn, thì cô cũng không muốn lau sạch vết bùn đất trên người mình để tiếp cận hắn, để hôn hắn. Mấy ngày Tết, Trung Định và Hứa Huệ Chanh đi đến thành phố cạnh du ngoạn, không có kế hoạch, tự lái, tự đi. Cũng vì chuyến này ra ngoài, Trung Định cuối cùng cũng ý thức được một chuyện khá là quan trọng, đó là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên thật của bạn gái hắn. Lúc mà Hứa Huệ Chanh thu dọn hành lý, cô lấy chứng minh thư của mình ra xem, xác nhận vẫn còn hiệu lực. Trung Định vừa hay gặp phải cảnh này, hắn đột nhiên rút chứng minh thư của cô ra, liếc nhìn tấm hình bên trên, dáng vẻ thật đần. Cô nghe thế, tâm tình dâng lên, đó là hình Chu Cát Vũ ép cô đi chụp, mảnh chứng minh thư đời thứ hai đó. Ngoài tấm hình có sự tham gia của cô, những thủ tục còn lại đều là Chu Cát Vũ thay cô đi làm. Ánh mắt của Trung Định rời đến tên họ trên chứng minh, thì ra Tiểu Sơn Trà của hắn tên là Hứa Huệ Chanh. Hắn lại chăm chú nhìn số chứng minh của cô, lông mày nhướng lên cao. Tôi còn tưởng em ít nhất phải cách tôi hai thế hệ đấy, thật không ngờ, cũng cả đống tuổi rồi cơ. Hứa Huệ Chanh thật không phân biệt được đây là khen hay là chê nữa. Cô buồn bực hỏi, năm nay anh mấy tuổi rồi hả? Sang năm là nhi lập. Hắn trả lời xong thì cười xấu xa. Tiểu Sơn Trà, lúc cấp 2 thầy giáo có dạy em thế nào gọi là nhi lập chi niên hay không? Nhi lập chi niên, theo lời của Khổng Tử, đàn ông đến 30 tuổi phải độc lập tự chủ về kinh tế, có nhân cách, học thức, sự nghiệp, có khả năng tự sinh tồn. Dạy rồi. Cô giành lại chứng minh thư của chính mình, ấu trĩ, học sinh cấp 3 mà đi cười nhạo học sinh cấp 2. Sau khi mà Trung Định và Hứa Huệ Chanh đến khách sạn sẽ trọ lại, quản lý của khách sạn bước ra tận cửa để mà nghênh đón, thái độ cung kính. Trung tiên sinh, chào ngài. Trung Định trả lời rất có lệ. Hắn kéo tay của Hứa Huệ Chanh đi đến sảnh chờ thang máy. Khách sạn sắp đặt cho hắn căn phòng ở tầng trên. Bên ngoài cửa sổ nhìn xuống, ngoài thành phố, đêm rực rỡ sắc màu, nhìn không sót một thứ gì. Hứa Huệ Chanh cười khen ngợi. Cao ngất đỉnh tranh vênh, muôn núi nhỏ ở phía dưới. Tay của Trung Định tùy tiện đặt lên lan can, tiếp một câu. Nơi cao khó tránh lạnh lẽo. Nụ cười của cô đông cứng, sau đó thì quay đầu nhìn hắn. Hắn hơi nhăn mặt, nhìn xuống dòng người nhỏ bé ở bên dưới, nét mặt lạnh lẽo. Hứa Huệ Chanh vốn định phản bác thì bỗng khựng lại. Cô cứ cho rằng, những người được ông trời ưu ái như Trung Định, hắn phải thích cái loại cảm giác như bậc đế vương giẫm cả thế giới dưới chân mình. Ánh mắt của Trung Định rời đến mặt cô, hắn vươn tay búng mũi cô một cái, chế giễu nói.

Sau này, dần dần, tình trạng này trở nên thường xuyên hơn. Trung Đình ôm lấy người phụ nữ ở trong lòng, bên tai cô thấp giọng thầm thì, Tiểu Sơn Trà, em thích ai? Hỏi xong hắn liền ý thức được, nếu như từ ngữ cô thốt ra không liên quan đến hắn, thì hắn phải làm thế nào đây? Thích Trung tiên sinh. Cô trả lời đến cực kỳ bùi tai. Hắn cười lên, thưởng cho cô một nụ hôn. Chuyện xe cáp treo quả thật là phúc chứ không phải là họa. Hắn đã thu hoạch được một tấm chân tình trước nay chưa từng có. Còn phần hắn đã chìm đắm vào rồi thì không muốn thoát ra khỏi đó nữa. Ở bên cô, hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình, không phải là thiếu gia của Trung gia gì đó, cũng không phải là vật thay thế của ai đó, hắn chỉ là hắn mà thôi. Ở nơi khách sạn cao cấp này, cực kỳ dễ dàng đụng phải đám người cùng tầng lớp. Sau khi mà thành phố S chơi hết 2 ngày, Trung Định và Hứa Huệ Tranh dự định sẽ đi thẳng đến thành phố kế tiếp. Trước khi đi, hai người ngồi ăn cơm ở phòng ăn khách sạn, không khéo lại đụng phải một đám ruồi nhặng. Bên ngoài cửa sổ của phòng ăn xoay tròn là một khoảng trời xanh lam, mênh mông vô tận. Gian ngăn ở phía trên thuộc loại để hở một nửa. Đám ruồi nhặng kia đi qua gian ngăn, liền ngó vào bên trong nhìn một cái. Sau khi mà tên ruồi nhặng giáp đi ở phía trước, nhận ra Trung Định, bước chân gã liền khựng lại. Gã tặc lưỡi một tiếng. Chào chào, đây không phải là Trung thiếu gia đó sao? Trung Định lừa một cái. Ngay cả một lời khách sáo cũng lười phải nói. Hắn tiếp tục gắp rau cho mình. Lý do mà ruồi nhặng được gọi là ruồi nhặng, tất nhiên phải có đầy đủ, thuộc tính bám dính lấy người khác. Giáp tiếp tục nói. Trung thiếu gia đến đây chơi, sao không nói cho tôi biết một tiếng chứ? Nếu như là Phượng Hiếu biết được, thì sẽ trách tôi là tiếp đón anh trai của nó không chu đáo đấy. Đám ruồi nhặng này đều là do Phượng Hữu phái đến. Hơn nữa Giáp và Trần Hành Quy là kẻ thù không đội trời chung. Nói cách khác, bọn chúng đến là để tìm cơ hội. Trung Định đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra, động tác tao nhã, toát ra khí chất của một quý công tử. Hắn cười nói. Nói cho cậu biết, tôi vừa giàu có lại vừa đẹp trai hơn cậu. Ngộ nhỡ cậu tự ti mà nhảy lầu, thì tôi rất có lỗi với thằng em Phượng Hiếu đó chứ. Mặt của Giáp vặn vẹo một hồi, gã thật sự xấu xa. Lời nói của Trung Định đâm thẳng vào chỗ đau của gã. Lúc gã đang nghiến răng, bỗng gã nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện Trung Định. Giáp từng nghe Phượng Hiếu nhắc đến một chuyện. Trung Định đang bao một con điếm rẻ tiền. Rẻ tiền đến mức độ nào à? Chính là cái loại gái dù đứng đường để mà kéo khách, thì cũng chẳng ai thèm mua. Giáp đánh giá Hứa Huệ Tranh, dáng vẻ của cô ta ngược lại, lại tinh tươm sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, có một loại phong vị không nói nên lời. Sau khi mà Trung Định chú ý đến ánh mắt của Giáp, trong mắt đã nhuộm lên phần lạnh tanh. Ruồi nhặng Giáp hét gọi ruồi nhặng Ất ở sau lưng. Con bé này có phải là chúng ta đã thấy ở đâu rồi không? Ất hiểu ý đi đến, phụ họa, đúng thế, trông quen thật. Hứa Huệ Tranh sững người, cô hoàn toàn không quen cái đám đàn ông này. Giáp để lộ ra nụ cười cực kỳ là độc địa. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, có phải là năm ngoái từng tham gia hóa trang với tụi mình hay không? Đúng thật nha. Ất nhỏ dãi nói, tao với mấy đứa anh em tụi mình đều chơi qua, cực sướng. Sau khi mà nghe hiểu bọn họ nói gì, gương mặt của Hứa Huệ Tranh trắng bệch. Đám đàn ông phía sau ồn ào hẳn lên. Thật không ngờ, ruồi nhặng Giáp đắc ý nhìn về phía Trung Định. Chúng tôi đều chơi nát cả rồi, thế mà Trung thiếu gia lại đi nhặt về. Thế nào hả? Kỹ thuật cũng được chứ hả? Đều là do chúng tôi dạy cả đó. Theo lý mà nói, anh còn phải trả tiền học phí cho chúng tôi đấy. Đám ruồi nhặng cười lớn, khóe môi của Trung Định nhếch lên, trong mắt có màng sương lạnh ngưng tụ, hơi mù tam tối. Tiểu Sơn Trà của hắn cực kỳ là vụng về, kêu cũng nhỏ tiếng, thế nhưng mà những thứ này đều là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi. Đám ruồi nhặng lại càng khuếch đại tiếng cười của bọn chúng, thứ âm thanh ấy giống như một cây búa, từng nhát, khiến cho vết thương vừa mới khép lại của Hứa Huệ Tranh lại lần nữa rách bục, tươm máu. Sắc mặt của cô vừa xám ngoét, lại vừa trắng bệch. Lúc này đây, cô lại chẳng nói ra được lời bác bỏ nào cả. Những điều bọn chúng vừa nói đều là giả dối, cô rất rõ ràng. Thế nhưng, cô không thể phủ nhận rằng thật sự là đã từng có những gã đàn ông xấu xí từng chà đạp thân thể của cô. Cho dù là có phấn đấu giãy giụa,

Hắn không nói, thế nhưng mà đây đều là sự thật, hơn nữa bạn bè của hắn đều biết. Cho đến khi lên xe, Hứa Huệ Chanh mới đột nhiên nói, em chưa từng tham gia tiệc hóa trang. Tôi biết. Trung Định không vội nổ máy xe, hắn nắm lấy bàn tay của cô. Không sao cả, đã qua hết rồi. Tối qua Việt Tài đã gửi tài liệu về cô qua cho hắn, đợi khi mà Hứa Huệ Chanh ngủ rồi, Trung Định liền vào kiểm tra hộp thư. Trung Định đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng mà đến cuối cùng, đầu ngón tay của hắn vẫn không thể kiềm chế được, mà run lên. Hắn muốn thực hiện tất cả những hình phạt tàn khốc nhất mà mình có thể nghĩ ra được lên người gã Chu Cát Vũ. Sau đó hắn ra ngoài ban công hút thuốc hết cả nửa tiếng đồng hồ. Việt Tài đột nhiên gọi điện đến, mở miệng ra nói một câu không đầu không đuôi. Đều đã qua rồi. Quanh người Trung Định khói thuốc lượn lờ. Ngủ ngon. Việt Tài nói xong thì liền cúp máy. Trung Định cuối cùng cũng dụi tắt thuốc. Hắn đã biết từ sớm, những thứ đó đều là quá khứ. Hứa Huệ Chanh nhìn đăm đăm về phía trước, vết thương bị xé toạc ra vẫn chảy máu đầm đìa. Cô là trói buộc của hắn. Hắn, một người cao ngạo như thế, lại vì sự tồn tại của cô phải chịu đựng vô số ánh mắt khác thường. Hắn nhìn sườn mặt của cô, ngón tay quấn lấy ngọn tóc của cô. Tiểu Sơn Trà. Cô bắt đầu nức nở. Hắn sắp đến gần cô, ở bên tai cô thủ thỉ. Lúc 14 tuổi tôi đã bắt đầu quan hệ nam nữ, đến nay đã 15 năm rồi, thời gian gấp gấp cũng 4 lần em. Hắn ngừng một chút hỏi, em có cảm thấy tôi dơ bẩn hay không? Hứa Huệ Chanh lắc đầu, nước mắt lan dài. Không phải thế sao? Trung Định mổ mổ vành tai của cô, tiếp tục nói. Đa phần đều là những cô gái tình một đêm, cuối cùng họ cũng đã yên lòng, lấy chồng hết rồi. Những ngôi sao công khai, đề giá trong giới giải trí, sau khi mà bị chơi tàn rồi, không phải cũng vẫn có thể có cả đống người hâm mộ theo đuổi hay sao? Đám chó đã cắn em, chúng nó có ai nhớ nổi em? Hắn vỗ lên phần gân xương sườn của cô, ai đã từng chăm chút nhìn nốt ruồi nhỏ này của em? Người nhớ được cơ thể của em chỉ có tôi, còn có người tôi nhớ cũng chỉ có mỗi em. Chúng ta chính là lần đầu của nhau. Tiểu Sơn Trà, chỉ cần sau này em đối xử với tôi tốt như hiện giờ, thì tôi sẽ nâng em như nâng trứng. Những thứ khác đều không quan trọng. Nước mắt của Hứa Huệ Chanh không ngừng được. Cô làm sao có thể không đối tốt với hắn được chứ? Cô thật sự đã yêu hắn, đến không cách gì cứu chữa được nữa rồi. Trung Đình và Hứa Huệ Chanh đi lang thang, đến mùng 10 mới bắt đầu trở về nhà. Sau khi mà về đến thành phố Dê, không khí ngày Tết đã loãng đi rất nhiều, thành phố này đã khôi phục lại nhịp điệu bận rộn của nó. Tất nhiên, đối với hai con người không việc làm này, chẳng ảnh hưởng gì cả. Thỉnh thoảng Hứa Huệ Chanh xem được một quảng cáo trên TV về việc học bổ túc của người lớn. Trong lòng cô có hơi suy nghĩ, nhưng mà lại không biết có thể học được những gì. Sau hai ngày, Trung Định đưa Hứa Huệ Chanh đến tiệm mô hình của Việt Tài. Việt Tài vẫn là cái dáng vẻ như chưa từng tỉnh ngủ ấy. Anh ta chà chà hai tay vào quần, sau đó thì đưa ra. Chào cô, Việt Tài. Chào anh. Hứa Huệ Chanh lễ phép bắt tay lại. Tôi tên là Hứa Huệ Chanh. Ánh mắt của Việt Tài di chuyển một vòng giữa Trung Định và Hứa Huệ Chanh, chúc phúc hai người. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc không thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà đón nhận ánh mắt miệt thị từ đám bạn của Trung Định, giống như kiểu của Kiều Lăng vậy. Lời nói của Việt Tài khiến cho cô cảm thấy anh ta là người không quá biết quá khứ của cô, nên mới có thể thản nhiên như vậy. Thế nhưng mà bất kể là do nguyên nhân gì, thì câu nói này cũng khiến cho cô vui mừng. Thì ra cô và Trung Định cũng có thể được chúc phúc. Niềm vui của Hứa Huệ Chanh biểu lộ rõ ràng ở trên mặt. Khi mà Trung Định ở bên cạnh liếc nhìn thấy, hắn cũng cười theo. Nụ cười này khiến cho Việt Tài chú ý. Việt Tài và Trung Định đã quen biết hơn mười mấy năm mà chưa từng nhìn thấy hắn ta dùng thứ ánh mắt yêu thương đó mà đứng nhìn một người phụ nữ như vậy. Lịch sử tình trường của Trung Định hoàn toàn trắng bóc. Hồi cấp 2, có một nữ giáo viên cực kỳ chiếu cố hắn. Lúc đó hắn đương tuổi dậy thì, thế nào ngỗ nghịch thì cứ làm như thế đó. Một buổi tối, sau lớp phụ đạo ngoại khóa, hai người đã quấn lấy nhau. Loại chuyện này có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai. Hắn lại đương lúc mới bắt đầu được ăn mặn, tất nhiên là có cơ hội thì cứ thế mà tiến tới. Sau này loại phim bị lộ ra, Trung Định liền nổi lòng nghi ngờ, hắn không có sở thích quay phim, cho nên đây chính là việc làm của người còn lại. Thế nhưng chẳng ai tin tưởng hắn. Hắn trở thành kẻ dư luận bị chửi trích. Trung Định đã tốn hết một mớ tiền để mà đẩy nữ giáo viên đó đi. Ai ngờ được, bởi vì có người tùy ý thổi phồng, sự tình trở nên cực kỳ ồn ào. Công ty gia tộc của Trung Thị, những bên liên đới đều bị đủ loại chèn ép. Trong lòng Trung Định hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy sắc dục. Lúc đó hắn không quá mất mát, đại khái là bởi vì hắn không yêu thích nữ giáo viên kia. Chỉ là bởi vì sự kiện này, hắn bị cấm túc mất 2 tháng. Sau này, đối với mỹ sắc này, hắn đề phòng rất nặng. Rất nhiều phụ nữ yêu hắn. Thế nhưng mà trước giờ chưa có một người phụ nữ nào tình nguyện thật sự tìm hiểu về hắn. Ngay cả Điền Tú Vân cũng bởi vì vẻ ngoài tự ngông cuồng của hắn mà chùn bước. May sao, Trung Định đã gặp được Hứa Huệ Chanh. Chiếc xe Trung Định lái hôm giao thừa, mùng 1 đã được kéo đến trung tâm sửa chữa, sau đó thì hắn không để ý đến nữa. Mấy ngày xuân ra ngoài du lịch, bên trung tâm sửa chữa gọi điện đến, báo rằng xe đã được sửa xong rồi, lúc nào qua lấy cũng được. Trung Định trả lời rằng không vội. Ngày lễ tình nhân, trợ lý của Trung Lão Thái Gia gọi điện đến, thông báo cho Trung Định biết ngày mai cùng đi chọn nhẫn đính hôn với Thẩm Nhung Nhạn. Ngày mai, Trung Định khẽ nhăn mặt. Vâng. Giọng của trợ lý cung cung kính kính, là ngài chủ tịch dặn dò. Biết rồi. Trung Định thản nhiên mà cúp máy. Lúc ăn cơm, Trung Định bèn nhắc đến chuyện này đối với Hứa Huệ Chanh. Thế nhưng mà hắn không nói rõ sự tình. Chiều ngày mai tôi có công chuyện. Hứa Huệ Chanh gật gật đầu. Cô và hắn đi du lịch mấy ngày Tết cũng coi như là đã hẹn hò rồi. Ngày 14 tháng 2 này cô sẽ không so đo nữa. Hơn nữa, thứ cô đang canh cánh ở trong lòng là chuyện hôn sự của hắn. Liên quan đến chuyện đính hôn, Hứa Huệ Chanh còn để bụng hơn cả Trung Định nhiều. Cách buổi lễ đính hôn của hắn vỏn vẹn chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thôi. Đôi khi nhớ đến, cô lại cảm thấy không mấy thoải mái. Thế nhưng mà chuyện này cũng đành chịu. Gia thế của hắn như thế, đã định trước là phải môn đăng hộ đối rồi. Trước đây một tháng, cô còn từng nghĩ đến chuyện sẽ tặng cho hắn một món quà mừng, mà nay cô nào có thể tặng được. Sự mất mát của Hứa Huệ Chanh không kéo dài quá lâu. Cô lại nở nụ cười. Cô không tham việc. Việc của cô có thể ở chung với Trung Định đã là may mắn lắm rồi. Quà mừng đính hôn không tặng được thì cô vẫn có thể tặng quà mừng lễ tình nhân cho hắn. Trung Định gọi bên trung tâm sửa chữa xe đến. Nhân viên sửa chữa bảo trì xe kỹ càng. Lúc đến nhà ký phiếu, anh ta nói: Trung tiên sinh, lốp xe của anh bị dính đinh lại là chuyện may. Đường đầu của xe có vấn đề, nếu chạy thêm 5-6 dặm nữa, không chừng sẽ tự bốc cháy. Ồ, Trung Định để lộ ra một tia cười. Vậy thật sự là nhờ họa mà lại được phúc rồi. Hắn trực tiếp lái chiếc xe, sau khi mà đã được bảo trì, đi đến tiệm trang sức mà Trung Lão Thái Gia đã căn dặn. Không khí ngày lễ nhuộm hồng đường phố, nơi nào cũng đầy các loại quà tặng, đồ trang sức thành đôi thành cặp. Thời Trung Định còn đi học, đến những ngày như thế này, đám nữ sinh đều gửi cho hắn từng đống quà tặng. Hắn chẳng thèm những thứ đó. Sau này, tính cách xấu xa của hắn dần dà đã bị lan truyền, đám nữ sinh cũng rút lui sạch sẽ. Nếu như là năm nay, hắn lại muốn cùng với Hứa Huệ Chanh đi dạo phố, chắc cô cũng chưa từng tận hưởng ngày lễ này. Từ sáng sớm, Thẩm Nhung Nhạn đã đến đợi ở cửa tiệm. Hôm nay cô nàng làm tóc xoăn, còn nhuộm hơn nửa phần tóc thành màu hồng phấn để phối hợp với cách ăn mặc, trang điểm sặc sỡ và khoa trương của mình, trông vô cùng là xinh đẹp. Trung Định vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô nàng. Cô đang cúi đầu nhìn bản mẫu, bên này lật lật, bên kia mờ mờ, dường như là chẳng hài lòng cái nào. Cửa chủ hàng cung kính một câu: Trung tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Thẩm Nhung Nhạn ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đẹp xoay chuyển cùng với ánh mắt của Trung Định giao nhau trong không trung. Cô nàng gập gập bản mẫu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, thâm tình mà nói: Hôn phu tiên sinh, em mỏi mắt trông chờ, anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hôm nay anh vẫn cao quý lạnh lùng trước sau như một, thật khiến cho em mê mệt đến chết mất thôi. Con người đen như mực của Trung Định nhìn không ra chút tình cảm gì. Cô là ai? Cô ta đau lòng. Thật không ngờ hình tượng mới của em lại che lấp đi đôi mắt của hôn phu tiên sinh. Hình tượng mới? Hắn cười giễu cợt. Là chim trĩ hay là gà tây? Đây chính là thứ thường được gọi. Rằng đánh là yêu, mắng là thương, chế nhạo lập lờ là tình cảm chân thật. Thẩm Nhung Nhạn cười khanh khách. Tình yêu của hôn phu tiên sinh đối với em, từng câu từng chữ đều khiến cho em rất cảm động. Trung Định cười nhạt. Tôi nghĩ đợi đến sau khi chúng ta kết hôn, cô chắc sẽ còn cảm động hơn thế này nữa. Mỏi mắt mà chờ mong. Cô nàng chớp chớp mắt. Chỉ mới tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của chúng ta, em đã ngây ngất rồi. Hắn hừ khẽ. Không phải chọn nhẫn hay sao? Tôi chỉ có 20 phút thôi. Cô nàng lại khen ngợi. Thật vui quá. Hôn phu tiên sinh của em là một thanh niên ưu tú, trăm công, ngàn việc. Quá khen. Chủ cửa hàng dẫn Trung Định và Thẩm Nhung Nhạn qua khu vực thượng khách. Đường đi là một hành lang triển lãm khoảng chừng 10 mét, hai bên trưng bày các mẫu mã mới. Thẩm Nhung Nhạn thỉnh thoảng dừng bước, chăm chú mà thưởng thức. Trung Định thì luôn nhìn thẳng. Khi mà sắp đi đến hành lang, cô nàng dừng bước chân, ngắm nhìn một đôi nhẫn tình nhân phiên bản giới hạn. Hôn phu tiên sinh, anh qua đây xem cái này nè. Lóa mắt rực rỡ, hoàn toàn là vì đôi vợ chồng tuấn nam mỹ nữ chúng ta mà thiết kế ra mà. Trung Định liếc mắt nhìn sang, nhưng mà không có cùng gu thẩm mỹ với Thẩm Nhung Nhạn. Sự chú ý của hắn tập trung vào một cặp nhẫn ở trên một ô. Đó là kiểu dáng giản lược, khỏe khoắn, khiêm tốn chứ không hề xa xỉ. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lướt qua hình ảnh ngón tay của Hứa Huệ Chanh, ngón tay trắng trắng, hơi có thịt. Thẩm Nhung Nhạn quay đầu nhìn hắn, sau đó thuận theo ánh mắt của hắn, cô nàng cũng nhìn về phía hai chiếc nhẫn đó, khẽ cười nói. Hôn phu tiên sinh, không phải giản giản dị dị đến thế này đấy chứ. Trung Định không thèm để ý cô ta, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía trước. Ở trong Trung gia, hắn không hề có thứ gọi là hôn nhân tự do, cho nên là hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Hứa Huệ Chanh. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng tờ giấy chứng nhận kết hôn kia là thứ quan trọng gì. Hôn nhân của hắn và Thẩm Nhung Nhạn đơn thuần chỉ là hình thức, là sự sắp xếp của gia tộc mà thôi. Huống hồ chi, chỉ cần cuộc liên hôn của Thẩm Nhung thành công, thì Trung gia sẽ không đến gây phiền phức cho Hứa Huệ Chanh nữa. Sau khi mà Trung Định rời khỏi không bao lâu, Hứa Huệ Chanh cũng ra ngoài. Cô và hắn đã hẹn nhau, tối nay sẽ ra nhà hàng dùng bữa. Cô muốn tặng cho hắn một món quà, mừng lễ tình nhân. Những ngày này, ăn mặc đi lại, cô đều tiêu tiền của hắn. Mà phần tiền thiếu của hắn trước kia, cô cũng chưa trả được thêm một phần nào. Hắn còn đưa cho cô một tấm thẻ phụ, nói đó là tiền tiêu vặt của cô. Lúc ra khỏi nhà, trên cơ bản, cô luôn có hắn đi cùng, cho nên là chưa hề dùng đến tấm thẻ kia. Hứa Huệ Chanh đi dạo quanh mấy cửa hàng, không nghĩ ra được có thể tặng thứ gì. Nếu là quần áo, thì tủ quần áo của hắn thành hàng thành dãy, hơn nữa đều là đặt may thủ công. Còn về trang sức, hắn trước nay không đeo, huống hồ. Cô thấy hắn thường hay thay đổi kiểu dáng, chắc rằng cũng là chẳng hiếm lạ gì đồ cô tặng. Đột nhiên cô nghĩ đến, bên người hắn có mang theo một thứ luôn luôn cố định, chính là chiếc bật lửa kia. Hứa Huệ Chanh đi qua đi lại giữa các cửa hàng đồ hiệu, nhìn không mục đích. Đối với quả cáp, cô vẫn là chưa tìm ra manh mối gì. Khi mà bước chân bước vào một cửa hàng, cô và người đàn ông trước mặt đi lướt qua nhau. Cô tiếp tục đi vào bên trong. Người đàn ông dừng bước chân lại. Trí nhớ của Phượng Hữu rất tốt. Gã chỉ nhìn qua hình của Hứa Huệ Chanh một lần thôi thì đã nhận ra cô. Gã quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười khoái trá. Đó chẳng phải là con điếm nhỏ của Trung Định đang nuôi hay sao? Thật ra Phượng Hữu rất coi khinh Trung Định. Người mà gã ta thích, đó là Kiều Duyên. Còn Trung Định thì chẳng chút uy hiếp. Phượng Hữu luôn luôn cảm thấy mình thắng, không chút vẻ vang gì. Không chỉ Phượng Hữu, trên dưới Trung gia đều nhìn nhận Trung Định như thế. Trung Phụ từng nói với Phượng Hữu, Trung Định chỉ treo cái tên, chẳng có thành tích gì, nhiệm vụ nối dõi tông đường để nó làm. Con đừng có đuổi nó vào đường cùng. Nhìn xem, giá trị duy nhất của Trung Định chỉ là hiến tinh trùng thôi. Thế nhưng mà Phượng Hiếu nghi ngờ, cái thứ ghen vô tích sự đó có thể để lại cho Trung gia con cháu thật ưu tú hay sao? À đúng rồi, Thẩm Nhung Nhạn có thể giúp Trung Định kéo mức bình quân lên cao. Sau khi mà Trung Phụ can dặn, Phượng Hiếu cũng không hành động gì cả. Để lại cho cái mạng chó Trung Định thôi, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút. Thế nhưng, cô nàng Thẩm Nhung Nhạn này lại khá dễ dàng khơi dậy ý muốn giết chóc trong Phượng Hữu, cho nên là mới có chuyện xe cáp treo, mới có chuyện đem đi sửa xe. Nhưng mà mạng của Trung Định lại thật lớn, lớn đến mức cực kỳ chướng mắt. Phượng Hữu nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Huệ Chanh, gã đang suy nghĩ, nếu như tìm một đám lưu manh đến quay một đoạn phim với Hứa Huệ Chanh thì phản ứng của Trung Định sẽ thế nào nhỉ? Thế nhưng, con điếm nhỏ đó đã tàn hoa bại liễu từ sớm rồi, chơi không thích nữa. Hay là tìm hai ba con chó đến chụp hình chung với cô ta. Đột nhiên Phượng Hiếu cười vô cùng rạng rỡ, giống như là ánh mặt trời vậy. Cuối cùng thì Hứa Huệ Chanh cũng biết mình có thể tặng món quà gì rồi. Cửa hàng này có một chiếc mặt dây chuyền nam giới hình hoa sơn trà, chạm rỗng. Hoa sơn trà, đóa hoa sơn trà nhỏ bé của Trung Định. Hứa Huệ Chanh không tự chủ, nhoẻn miệng mà cười tươi. Cô cả thẻ ngân hàng của mình. Đây là món quà cô tặng cho Trung Định. Cô có phần nôn nóng chờ mong. Muốn biết khi nhận được món quà này, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Đôi mắt của hắn sẽ lấp lánh sáng lên không nhỉ? Phượng Hữu bước lại gần cửa hàng, nhìn thấy Hứa Huệ Chanh nhờ nhân viên cửa hàng gói một hộp mặt dây chuyền. Nhân viên cửa hàng cười tươi, đây là quà tặng cho bạn trai của chị à? Hứa Huệ Chanh hơi cúi đầu khe khẽ, vâng một tiếng. Phượng Hiếu nhìn thấy rất rõ ràng, gò má của cô có một lớp hồng nổi lên. Bạn trai, cách gọi ngây thơ biết chừng nào, ngây thơ đến nỗi hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Trung Định cả. Ngây thơ đến nỗi thật muốn hủy diệt Trung Định. Ở phía bên này, Thẩm Nhung Nhạn chọn nhẫn rất lâu, một chốc thì cô nàng đã chê kim cương không đủ lớn, chốc khác lại chê kiểu dáng không đủ lộng lẫy. Trung Định ở bên cạnh như là không liên quan đến mình, không phát biểu ý kiến gì cả. Nhân viên của cửa hàng có thể ngửi ra được là bầu không khí kỳ lạ giữa đôi vợ chồng chưa cưới này. Cô rất kiên nhẫn, giới thiệu từng món theo yêu cầu của Thẩm Nhung Nhạn. Thẩm Nhung Nhạn tán thưởng ngón tay giữa bàn tay trái của mình. Tuyệt hảo. Ngón ngọc thon dài, đúng là theo kiểu dáng, nhẫn gì cũng đẹp. Cô nàng liếc mắt nhìn ngón tay của Trung Định, khớp ngón rõ ràng, xinh đẹp thuôn dài. Cô nàng rất hài lòng. Hôn phu tiên sinh quả nhiên là rất xứng đôi nha. Trung Định nhìn đồng hồ, nhắc nhở, còn 5 phút, nếu như cô không chọn được nữa thì tự tính tiền. Cô nàng hít sâu một hơi, tôi không đem bóp tiền. 4 phút. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong của bộ truyện, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video chuyện mới tiếp theo.